Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 137, ngựa giống pháo hôi, 115. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang An Ni lui về phía sau hai bước, mặt trắng bệch, giải thích, tôi không biết, Khai Lâm sao rồi, thằng bé đang ở đâu, tôi đi thăm thằng bé. Lưu Đại Ngân ngoài cười nhưng trong không cười. Giang An Ni, con gái tôi bán quần áo ở huyện thành không liên quan gì đến cô. Chúng ta mở cửa hàng gà nướng ở tỉnh thành cũng không liên quan gì đến cô. Cô đừng tự mình đa tình nữa. Sau này cô đừng tới chỗ chúng tôi thì hơn. Tâm trạng tốt đẹp đều bị cô phá hỏng rồi. Mẹ Giang tức giận C-H-E-T khi. Lưu Đại Ngân này đúng là khắc tinh của bà ta mà. Chỉ cần nhìn thấy đối phương là không có chuyện gì tốt lành. Vân Chi, An Ni, chúng ta đi. Mẹ Giang kéo Giang An Ni mất hồn mất vía đi thẳng. Mẹ, Khai Lâm lại bị bệnh rồi. Con phải đi thăm thằng bé. Mẹ Giang đỡ Giang An Ni. Nói, đứa nhỏ nói, hiện tại con đã gả cho Đông Thanh. Đã không còn quan hệ gì với nhà họ Lý rồi. Lưu Đại Ngân có thể đứng đây bán gà nướng, chứng minh Khai Lâm không sao hết. Vốn dĩ cha mẹ Đông Thanh đã không thích con rồi. Nếu con còn tiếp tục qua lại với người nhà họ Lý, bọn họ càng không vui. Giang An Ni vẫn muốn đi thăm Khai Lâm. Dù sao thằng bé cũng là con trai cô ta. Mẹ, hay là mai chúng ta lén đi gặp Khai Lâm, không để cha mẹ chồng con biết là được rồi. Ở nơi Giang An Ni không nhìn thấy, mẹ Giang thầm trợn mắt, khinh bỉ. Đã ly hôn rồi, hai thằng nhãi con nhà họ Lý kia còn liên quan gì với nhà họ Giang bọn họ? Đặc biệt là Lý Khai Nguyên, mỗi lần gặp cậu bé, mẹ Giang đều cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt thằng nhãi kia giống hệt mắt chó sói, lạnh lùng nhìn thẳng vào bà ta. Khi Giang An Ni về đến nhà, Hàn Đông Thanh đã về rồi. Giang An Ni thay dép lê, hỏi, sao hôm nay anh về sớm thế? Hàn Đông Thanh cầm thứ gì đó trong tay, nói, về lấy chút đồ. Mẹ Giang cười hỏi, Đông Thanh, trưa nay muốn ăn gì? Để mẹ nấu cho con. Trên mặt Hàn Đông Thanh không có chút vui mừng nào. Anh ta nói với Giang An Ni, An Ni, em ra đây một chút. Anh có lời này muốn nói với em. Có gì muốn nói thì nói luôn ở đây đi. Hàn Đông Thanh hỏi cô ta. Em thật sự muốn anh nói ngay tại đây. Thấy thái độ của Hàn Đông Thanh không đúng, Giang An Ni liếc qua phòng bếp. Không biểu sao lại có dự cảm khả năng lời Hàn Đông Thanh muốn nói không phải lời hay ho gì. Vậy chúng ta ra ngõ ngoài rồi nói. Hàn Đông Thanh ra ngoài ngõ, đứng dưới một cây ngô đồng cao lớn. Vừa mở miệng đã hỏi. An Ni, sao em không nói trước với anh một tiếng chuyện mẹ em tới? Mẹ em tới để chăm sóc em. Em nghĩ đây không phải chuyện lớn gì, nên quên mất chưa nói với anh. Sắc mặt Hàn Đông Thanh không vui lắm. Khi ánh mắt nhìn xuống bụng Giang An Ni, lại cố gắng nở nụ cười. An Ni, hai ngày nữa mẹ anh cũng qua đây. Anh nói trước với em một tiếng để em chuẩn bị. Không phải nhà anh có nhà trên tỉnh thành này à? Mẹ anh không ở chỗ bố anh sao? Hàn Đông Thanh bình tĩnh nói. An Ni, em không muốn ở chung với mẹ anh. Anh có thể hiểu được. Cho nên khi tới tỉnh thành anh đã nhờ người nọ người kia đờ nhà xưởng bố trí ký túc xá cho chúng ta. Vậy sao em lại không chịu hiểu? Anh không muốn ở chung với mẹ em. Phòng chúng ta chỉ có hai gian. Một gian phòng khách, một gian phòng ngủ. Hai gian đều không lớn. Mẹ em tới anh lại phải ra phòng khách ngủ. Mẹ em định ở lại bao lâu? Chẳng lẽ cứ để anh ngủ phòng khách mãi như vậy? Giang An Ni nghẹn lời. Em không suy xét không kỹ. Đông Thanh, em, Hàn Đông Thanh, An Ni, em cứ suy nghĩ kỹ lại đi. Anh đi trước đây. Giang An Ni ôm tâm sự nặng nề quay về. Mẹ Giang cũng đã ra khỏi phòng bếp. Cơm chín rồi, An Ni, con cho mẹ chút tiền với phiếu thịt, để mẹ đi mua chút thịt. Giang An Ni đi vào phòng ngủ. rất nhanh đã quay lại, trên tay cầm một đồng tiền và một tờ phiếu ba lạng thịt. Mẹ Giang nhận lấy, xem xong thì oán giận. Sao chỉ có một chút thế này? Lát nữa em trai con sẽ tới ăn cơm. Bằng này sao đủ được? Giang An Ni nhắm mắt lại, nói, chỉ có bấy nhiêu thôi. Nếu mẹ chê ít thì đừng mua nữa. Bên này, Lưu Đại Ngân không định nói cho chồng và con trai chuyện Giang An Ni và mẹ Giang tới. Nói cho bọn họ cũng không tác dụng gì, chỉ khiến bọn họ phiền lòng thôi. Lý Tam Thuận đi mua gà về, ngoài hơn 20 con gà trống ra, còn dẫn theo một cậu thanh niên nữa. Cậu thanh niên kia có khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, nhìn qua rất có thiện cảm. Lý Tam Thuận dẫn người vào nhà, giới thiệu cho Lưu Đại Ngân. Cậu ấy là Trần Kiến Quốc, sau này sẽ đưa gà cho chúng ta. Lưu Đại Ngân vội vàng mời người ta ngồi xuống, rồi rót nước cho đối phương. Đầu tiên Trần Kiến Quốc cảm ơn bà ấy, sau đó hứa hẹn, chú, thím, sau này ấy cứ giao chuyện mua gà trống cho cháu. Cháu hứa sẽ làm việc thỏa đáng. Lưu Đại Ngân cười nói, nhưng mà tôi vẫn phải nói trước. Gà trống phải là gà trống đã nuôi 2 năm, phải trên dưới 3 cân. Thời gian nuôi quá ngắn hoặc quá dài gà nướng làm ra sẽ không ngon. Chú Tam Thuận đã nói với cậu về giá cả chưa? Lý Tam Thuận uống nước xong, buông chén nói rồi, 2 ngày đưa gà 1 lần, mỗi lần đưa 40 con, mỗi con 3 đồng, tháng đầu tiên sẽ tính tiền theo ngày. Vấn đề gà trống đã được giải quyết, sau NA Lý Tam Thuận có thể yên tâm ở nhà làm gà nướng rồi. Cách chương.